phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 368, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Giang Văn Hiền u oán nghe tiếng kêu của Mạc Vân Quả, đã qua 2 tháng rồi, vì sao tiểu gia hỏa vẫn chưa biến thành hình người? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi tiểu gia hỏa biến thành hình người, hắn liền mang theo cô đi đăng ký kết hôn, sau đó hai người liền có thể khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết Giang Văn Hiền đã nghĩ đến cuộc sống sau này rồi, cô vẫn đang suy nghĩ cô đã không thể biến thành hình người thì cũng thôi đi, vì sao nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành. Rõ ràng Giang Văn Hiền đã tẩy trắng, còn biến thành loại hình ai cũng ưa chuộng, vì sao nhiệm vụ vẫn không hoàn thành. Mạc Vân Quả cũng cùng phòng phát sóng trực tiếp thảo luận qua vấn đề này, tất cả mọi người đều đưa ra cái nhìn khác nhau, nhưng cuối kết luận là nhiệm vụ nên hoàn thành mới đúng. Bởi vì mở công ty thuốc rất nhiều người được cứu sống, cho nên Giang Văn Hiền đã có công đức thêm thân, sát khí cũng đã không còn. Mạc Vân Quả cùng phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thế nhưng 2 tháng trôi qua rồi nhiệm vụ vẫn không hoàn thành. Mạc Vân Quả, Giang Văn Hiền tiểu gia hỏa lại bắt đầu phát ngốc không hài lòng chọc chọc bụng nó nói tiểu gia hỏa, đói bụng không? Muốn ăn cái gì không? Hamster nhỏ lắc đầu, lập tức nằm xuống, cô không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Mạc Vân Quả cũng phát hiện, gần đây cô giống như càng ngày càng mệt nhọc. Giang Văn Hiền nhìn hamster nhỏ nằm trên mặt đất lại bắt đầu ngủ, bất đắc dĩ bế cô lên, để cho cô nằm trong ngực mình có thể ngủ thoải mái một chút, bên ngoài sáng sủa vạn dặm, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới, cuộn lên từng trận gợn sóng. Giang Văn Hiền thở dài một hơi, tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng thích ngủ a, chẳng lẽ đây là điềm báo muốn biến thành hình người. Nghĩ như vậy, Giang Văn Hiền lại vui vẻ. Nhưng hắn không biết đó là tiểu gia hỏa của hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mạc Vân Quả phiêu đãng ở không trung, lúc này cô đã là trạng thái linh hồn hình người. Phòng phát sóng trực tiếp thấy như vậy cũng ngạc nhiên không kém. Này, đây là có chuyện gì? Ta cũng muốn biết ai tới giải thích một chút, cho nên nói, hiện tại cái này là cái quỷ gì nha? Như thế nào đột nhiên lập tức liền biến thành trạng thái linh hồn a? Chẳng lẽ là bởi vì thọ mệnh của hamster tới rồi? Đột nhiên cảm thấy có thể tin đáp án của lầu trên. Phốc vậy, nhiệm vụ của tiểu quả quả làm sao bây giờ? Nếu hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ thất bại, như vậy còn có đường sống xoay chuyển đi. Đi, ha ha, đoàn tử nhìn phòng phát sóng trực tiếp như thế, lấy giọng nói nghiêm túc ở phòng phát sóng trực tiếp nói, bị gửi thân giả tự nhiên tử vong, ký chủ có thể dừng lại ở bản vị diện 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng đồng hồ, nhiệm vụ còn không hoàn thành, theo nguyên tắc tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Mạc Vân Quả, quần chúng phòng phát sóng trực tiếp, ha ha, tiểu quả quả hiện tại là trạng thái linh hồn A quang ngã. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, muốn nói một câu đều không được, không sai không sai, hệ thống quá hố đi, ta thấy hệ thống chính là muốn cho nhiệm vụ tiểu quả quả nhà ta thất bại, hừ hừ. Không vui, xem ra nhiệm vụ lần này muốn thất bại. Ý cho ích, chấm chấm chấm chấm, nói, nhiệm vụ thất bại gì đó, tiểu quả quả sẽ không vui đi. Trên lầu ngươi không phải nói lời vô nghĩa sao? Bất kể là chuyện gì, làm ơn khiến tiểu quả quả nhà ta hoàn thành nhiệm vụ đi cách chương.